Hồng Ngạn, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Tương Tư đột ngột trở về điện làm gia nhân trong điện ai cũng hoảng hốt một phen. Tiểu Bồ, Tiểu Đào hối hả đi chuẩn bị. Tuy nhiên người trở về lại như lần trước. Không nói không rằng với ai trực tiếp đóng cửa phòng. Sau đó thì thông báo bản thân muốn an tỉnh đi ngủ. Cũng không ai dám làm phiền việc nghỉ ngơi của công chúa Điện Hạ. Tuy nhiên vấn đề lớn của Tiểu Bồ, Tiểu Đào hiện tại, có nên đi thông báo cho quốc chủ? Điện Hạ trông mệt lắm, để người an tỉnh nghỉ ngơi. Nếu người gọi quốc chủ đến cũng không làm được gì còn ảnh hưởng đến giấc ngủ Điện Hạ. Tiểu Đào đưa ý kiến, chỉ là trời vừa sụp tối, từ Thiên Hà Điện xuất hiện bóng đen. Người trèo khỏi cổng tường, hướng Truy Tinh Đài, bóng đen che mặt lách khỏi đội thị vệ tuần tra, nép vội vào vách tường trông ra hướng cửa đài. Chỉ là không biết hôm nay có sự kiện đặc biệt gì cái đài vốn dĩ là nơi có đội phòng vệ lỏng lẻo nhất kinh thành. Một tên lính gác cũng không thấy, hôm nay đột nhiên xuất hiện, mà không chỉ có một tên, cả đám hiện đang tụm năm tụm bảy chơi lắc xí ngầu. Không rõ tứ vương gia làm sao nữa. Vốn dĩ là người bảo nơi đây không cần canh gác vì đám thị vệ chúng ta làm y chướng mắt. Giờ cũng chính miệng y chỉ điểm chúng ta đến. Thị vệ ắt bày tỏ bất bình. Đâu có chuyện gì là đương không đâu. Ta nghe đâu hôm qua trong lúc tứ vương gia lên đây xem thiên mệnh đã phát hiện có kẻ lén theo dõi nên hôm nay mới gọi chúng ta đến đó. Thị vệ giáp giải thích. Dám nghe lén luôn sao? Ai lại to gan như vậy? Thị vệ ất kinh ngạc. Không biết nữa. Nhưng nghe đâu có hai tên lận. Đúng là hai tên chết bầm rảnh rỗi đi tìm việc cho người ta làm. Nếu không phải chúng tối nay ông đây ngủ ngon rồi. Hoặc có thể là ở Ngưng Bích lâu cũng nên. Thị vệ ất lại tiếp lời. Đúng là hai tên chết bầm nha. Ồn ào một lát. Lại nghe giọng thị vệ giáp vang lên. Không chơi, không chơi nữa. Mẹ nó ăn gì mà may thế? Người ăn cả đống tiền của bọn ông rồi. Có phải thật sự ngươi không biết chơi không đó? Thị vệ ất đáp. Vậy sao? Chắc tại hôm nay thần tài gõ cửa rồi. Chơi lại, để các huynh gỡ lại được không? Bỗng có kẻ a lên. Hắn nói. Sao ta nhìn ngươi lạ vậy? Không nhớ là có gặp qua lần nào. Thị vệ ất nói. Thị vệ kinh thành nhiều như vậy. Huynh làm sao biết mặt hết mọi người được. Và lại ta mới chuyển đến mà. Nào tiếp đi. Đặt nhiều gỡ nhiều. Nhóm thị vệ thống nhất không chơi nữa. Sớm giờ người cứ nói câu đó. Rốt cuộc đều là bọn ta thua. Thị vệ ất cười ha ha. Lần này sẽ khác đó. Chơi nữa đi. Trường Tương Tư từ vách tường trông ra đám người sôi nổi. Cái tên thị vệ ất nhiệt tình rủ dê kia nào là ai khác xa lạ đâu. Rõ ràng là thị vệ của Lãng Ngưu. Thử Lam Yên, cái tên vốn nên ở Linh Y Điện dưỡng thương kia lại chạy đến đây rủ dê cờ bạc. Nhìn điệu bộ y có vẻ là một tên lão làng rồi. Giả Nai Tơ đến đây để kiếm trác hay có mục đích khác? Dù là gì thì hiện tại y không có thời gian để tâm. Y còn có chuyện phải điều tra ngọn nguồn. Trường Tương Tư lách người. Rời đi, lên đến tầng thứ 5 đã nghe âm thanh bên trên vang xuống. Lại là cuộc trò chuyện hai người hôm qua y nghe được. Vẫn là một giọng của Lãng Tiêu cùng một giọng cách âm khác. Trường Tương Tư thả lỏng cước bộ. Điều chỉnh khí tức ổn định. Tiến gần lên bên trên. Nếu cái thai kia chết cùng Lạc Trác Diệp thì không có gì đáng nói. Ngược lại là nó bị biến mất. Còn dùng cách tàn nhẫn là mổ để lấy ra. Vương gia có suy nghĩ gì không? Có hai trường hợp. Thứ nhất, vấn đề nằm ở Lạc Trác Diệp. Hoặc là cái thai đó không phải con ruột quốc chủ có kẻ muốn thủ tiêu chuyện này để cứu Lạc Trác Diệp. Tuy nhiên Lạc Trác Diệp chết nên ký do này bỏ. Hoặc là có kẻ sợ đứa con kia là con ruột của quốc chủ. Nên trừ hậu hoạn, nhưng mà có thể để nó chết trong bụng Lạc Trác Diệp. Hành vi mổ bụng quá hư thừa. Lãng Tiêu phân tích, trường hợp thứ hai, vấn đề nằm ở cái thai kia. Nó có gì đặc biệt nên mới bị bắt đi như vậy? Nhưng theo ta được biết, hiện tại không có xuất hiện ma đầu tu luyện mấy loại tà pháp bắt đồng tử như vậy. Nếu có thì là người của ma giới thôi. Nhưng ma giới đã bị phong bế rồi. Hiện chúng không dám làm càng như vậy. Nhưng mà cái thai mất tích một cách quá bí ẩn. Không phải ma giới cũng là nhân vật không tầm thường. Lãng Tiêu nói, là ai cũng được. Đối đầu với Lãng gia chính là bằng hữu của ta. Vì vậy mặc hắn loạn đi. Xem bên ngoài đầu đường ngõ phố vì chuyện này mà càng xem Lãng Nguyệt Thiền là Ôn Vương rồi. Càng loạn càng giúp cho y lấy lại vị trí thần nữ của mình càng sớm thôi. Âm thanh nọ cất lên. Vương gia lo nghĩ cho y kín kẽ như vậy. Ta vẫn lặp lại lời nói cũ. Như vậy chưa hẳn là tốt cho y đâu. Lãng Tiêu phản bác. Ta giúp y lấy lại vị trí vốn thuộc về y, có gì không tốt? Là bọn chúng nợ y, hưởng thụ cuộc sống vốn nên thuộc về y, đến lúc trả giá cho sự tham lam đó rồi. Âm thanh nọ im bật, lúc lâu mới nói, ta chỉ khuyên vương gia như vậy. Nghe hay không là quyền của người. Như nói, người lót đường cặn kẽ để y trở về. Nhưng mà lại không trách được một số việc gọi là thiên mệnh. Ý trời, ví như vụ khắc, hòa. Mà người bói cho y, đã linh rồi. Lãng Tiêu muốn nói gì tiếp. Bỗng nghe thấy tiếng động vang lên. Lập tức quay mặt hướng cầu thang hét lên. Ai? Từ bức tường cầu thang. Chậm chậm có hai cái đầu lấp ló dần xuất hiện chỉ là lúc này đang chăm chú nghe. Trường Tương Tư bỗng phát giác sau gáy mình như có ánh nhìn chăm chú xuyên vào. Y bí mật chuẩn bị nắm ngân châm trong tay. Đợi hắn đến gần. Sau đó thì bất ngờ phục kích. Lúc y quay lại, lại phát hiện người đến là Lãng Nghiêu. Nhưng ngân châm đã ra khỏi tay. Quẹt một đường qua mặt hắn. Trường Tương Tư thản thốt. Suýt chút nữa đã gọi tên hắn ra. Khi này hắn khom người tới. Vội lấy tay ngăn miệng y lại. Tuy vậy nhưng vẫn không qua khỏi thính giác của Lãng Tiêu. Thấy hai người thoạt đầu là ngạc nhiên lại trở nên bình thường lại. Đại Điện Hạ, Tam Điện Hạ, bị phát hiện tại trận như vậy Trường Tương Tư có chút chột dạ. Ngó trời đông đất tây, lập tức giở trò, chỉ thẳng mặt Lãng Nghiêu, là y kéo ta đến, nói chỗ này vui lắm. Lãng Nghiêu phục kích, hôm qua muội muội nói chơi chưa vui, nên hôm nay ta mới dẫn đến tiếp đó. Lãng Tiêu khả giận, ra hai tên chết bầm hôm qua nghe lén ta là hai người các ngươi. Trường Tương Tư cũng không nghỉ lên tiểu tử Lãng Nghiêu lại chơi khai hết như vậy. Lườm hắn một cái. Khi này trông sang mới phát hiện Lãng Tiêu đang đứng chắp tay bên tường thành. Bên cạnh hắn căn bản không có ai. Chỉ có một màn linh lực như treo vũng nước trên không trung. Hiện tại tấm màn không có người chỉ là màu xám cho. Tứ thúc lại cất người cẩn thận như vậy. Trường Tương Tư trêu. Thật làm ta dậy lên tò mò đó. Thói tốt không học lại chạy đi học nghe lén người khác nói chuyện. Lãng Tiêu nhìn trái nhìn phải một lượt. Lão đại ngươi dậy muội muội như vậy thật không khéo nha. Lén lút nói chuyện yêu đương. Lãng Nghiêu không khách khí. Tứ thúc người cũng đâu có thua ta đâu. Lãng Tiêu phản bác. Ai nói ta nói chuyện yêu đương. Lãng Nghiêu nhướng mày. Ồ, vậy thì nói chuyện gì vậy? Chẳng phải hai tên quỷ nhà ngươi đã nghe hết rồi sao? Còn giả nai với ta. Đồ con hồ ly. Lãng Tiêu vun tay đánh Lãng Nghiêu né đi đứng một góc an toàn. Cười hắc hắc. Đối với tiểu danh này. Lãng Tiêu không có biện pháp chỉ. Vì thế bỏ mặc hắn. Khi này nhìn sang Trường Tương Tư. Thấy người đang trầm ngâm nhìn lên tấm màn nước kia. Nghiên cứu nó. Y hỏi. Mới về sao? Ta mới về. Trường Tương Tư hứng thú. Đây là gì vậy? Có thể thấy mặt sao? Thủy quang. Có công dụng như thủy thạch vậy. Lãng Tiêu cố gắng rời sự chú ý của Trường Tương Tư. Lần này về có hơi khác này. Khi Lãng Nghiêu nói câu này. Trường Tương Tư còn cho hắn trêu mình. Bây giờ nghe Lãng Tiêu lại nói, y lo lắng, sợ cái xác này có điểm không giống với Lãng Kinh Lạc thì hỏng chuyện. Y rời khỏi Thủy Quang, ta có gì khác đâu. Vẫn vậy mà, Lãng Tiêu vươn tay từ đầu Trường Tương Tư kéo lại. Đầu y ngang tới vai Lãng Tiêu. Y nói, lùn đi rồi. Khi này Trường Tương Tư mới phát giác tới vấn đề chiều cao. Hình như Lãng Kinh Lạc có phần nổi trội hơn thì phải. Đứa bé này, là nữ nhi thôi sao phải cao như vậy? Vậy mới thấy huynh muội Lãng gia xét về mặt ngoại hình đều là nhân vật xuất chúng. Đặc đâu giữa dòng người cũng nổi trội. Vậy sao? Chắc là thay đổi môi trường sống nên vậy. Lãng Tiêu lại ồ lên. Vậy là ai bế quan trong hàn động cũng lùn đi hả? Trường Tương Tư đổi chủ đề gây tổn thương này. Tư thúc xem thiên tượng sao? Phát hiện tối nay có dị tượng, nên lên đây canh một chút. Lãng Tiêu nói, hai đứa có muốn xem không? Trường Tương Tư chưa kịp từ chối. Lãng Nghiêu bên cạnh đã lên tiếng trước. Chỉ cần tứ thúc không chê chúng ta phiền là được rồi. Xem thiên tượng thôi, nhưng ta không xác định thời gian đâu. Có thể đến khuya, có thể là gần sáng. Lãng Tiêu không rõ hai tên này đã nghe được những gì. Nhưng chắc chắn đã nghi ngờ gì nên mới tìm đến. Hôm nay y ở đây là cố tình chờ người. Vậy mà một lúc lâu vẫn không thấy có động thái gì lạ. Giống như chưa từng xuất hiện chuyện y bắt tại trận hai người nghe lén y vậy. Đột nhiên, Trường Tương Tư hỏi, khi nãy ta nghe người nói, khắc hỏa, là gì vậy? Lãng Tiêu cũng không nghĩ y sẽ hỏi câu đó. Đáng ra thứ nên điều tra là thân phận của người đã nói chuyện với hắn. Lúc sớm người này còn hào hứng tìm hiểu cơ mà. Trước khi ngươi vào hàn động, có xem qua cho ngươi một quẻ. Được kết quả là ngươi khắc hỏa, cũng có thể giải thích là trận hạn hán này. Cũng có thể giải thích là đám cháy ở Thanh Tâm Điện kia. Chẳng phải vì những lý do này mới khiến cho ngươi tự ý xuất quan sớm sao? Còn bị tổn hại phần mặt không thể tiếp xúc ánh nắng được nữa này. Đây không gọi là khắc chứ còn gì nữa. Xem tứ thúc bói có chuẩn không? Bị Lãng Tiêu nói ra rõ ràng mọi chuyện như vậy. Trường Tương Tư muốn giấu cũng không được. Chỉ là có chút lưu tâm thái độ của Lãng Nghiêu. Nhưng khi y nhìn qua, chỉ thấy hắn đứng khoanh tay nhìn về hướng này. Một chút biểu cảm khác trên mặt cũng không có. Cái này là biết rồi sao? Trường Tương Tư sực nhớ ra. Ô Vân Du như thuộc hạ tay trong của Lãng Nghiêu rồi còn đâu. Có thể Ô Vân Du đã nói cho hắn nghe rồi. Thông tin đều nhạy như nhau. Vậy mà còn dám nói y. Trường Tương Tư rời mắt. Đảo lại Lãng Tiêu. Tứ thúc bói thì chuẩn rồi. Người là Truy Tinh Vương mà. Vậy có cần bói thêm gì không? Lãng Tiêu được khen nên nhiệt tình. Tình duyên nha. Tứ thúc ngươi xem tình duyên bách phát bách chúng đó. Trời gần khuya. Lãng Tiêu bảo muốn xem rõ hơn nên đưa hai người bọn họ lên cao hơn mấy tầng. Sau đó sai người đem trà bánh lên. Đối diện với không gian quen thuộc này làm Trường Tương Tư bồi hồi trong lòng. Vì khi xưa y thường lên Truy Tinh Đài cùng ca ca xem thiên tượng. Nhưng khi đó y có mặt chỉ để nói chuyện phím. Cũng không thật tâm học cho lắm. Trường Tương Tư nói thiên tượng phiền phức. Chỉ hợp với những người thông minh như huynh ấy. Y vốn không có thiên phú. Nhưng thực ra là y lười. Cũng thật sự không có thiên phú để học. Chỉ nhớ tên mấy ngôi sao đã khiến đầu y muốn nổ rồi. Khi đó tầng y lên cao nhất là tầng thứ 10. Bây giờ đang ngồi ở tầng 15. Chưa lên tầng cao nhất nhưng chọn cảnh Mộc Quốc đã thu trong tầm mắt rồi. Nhưng nhìn xuống có chút choáng. Trường Tương Tư hỏi, xây cao như vậy, có chủ ý gì hả? Lãng Tiêu nói, không có, tại quốc chủ rảnh với dư tiền quá thôi. Trường Tương Tư, Lãng Nghiêu bảo Trường Tương Tư đưa cho mình tỏa linh cầu. Lại thấy y bảo quản kỹ trong người như vậy, còn cất gần ngăn tim. Lòng hắn sinh ra cảm giác vi diệu. Hắn cầm quả cầu truyền vào một chút linh lực, nói, khi đó tiên quốc chủ xây đài chiêu tinh này giang dở. Mục đích là muốn xây để cho thần nữ giao lưu với thiên giới. Khi đó ngài ấy chỉ muốn xây tới tầng 15, nhưng sau đó phụ hoàng ta thấy 15 tầng còn chưa đủ cao, nên xây hẳn thêm 3 tầng. Vì vậy chiêu tinh đài còn có cái tên là 18 tầng địa ngục đó. Trường Tương Tư nhìn Lãng Ngưu phát linh lực, ngồi gần cũng thấy ấm. Ai đặt cái tên này vậy? Nghe cái tên đã không dám lên luôn rồi. Lãng Ngưu đưa quả cầu lại cho Trường Tương Tư. Để vào trong đi, sẽ ấm hơn, là ta đặt đó. Lãng Tiêu nói, đúng là không tên nào dám lên thật nha. Ta không làm vậy thì cái chỗ linh thiêng này sẽ trở thành nơi trốn bí mật hẹn hò của đám đệ tử đó mất. Nhìn chung lầu này cũng không có gì đặc biệt. Hình như càng lên cao đồ vật càng đơn giản. Chắc là khó khăn lúc vận chuyển. Trên đây chỉ để hai cái ghế dài cùng cái bàn. Đều làm bằng tre. Kế bên có cái bếp nhỏ. Lãng Ngưu sau khi truyền khí vào tỏa linh cầu cho y, lại bảo có chút chuyện cần làm. Nói vậy là chạy đi biệt tâm. Y cũng không kịp hỏi rõ ràng. Nhìn dưới ngăn bàn phát hiện ở đây có sản rượu. Tâm tình có chút tốt, Trường Tương Tư đốt lò nấu ít rượu. Y nhìn ra Lãng Tiêu đang tập trung vào ống giòm ngắm. Trường Tương Tư nghía mắt nhìn một chút. Phát hiện bầu trời như chỉ cần chạm tay là vớ tới vậy. Dãy thiên hà như một vệt lục trắng răng ngang đầu. Rốt cuộc tư thúc muốn xem gì vậy? Lãng Tiêu xoay xoay ống giòm. Một vài thứ cũng có thể liên quan mệnh của hai đứa đó. Trường Tương Tư không nói gì. Quay lại tiếp tục đốt than. Lúc lửa đã cháy, y cầm vò rượu lên mở nắp ngửi. Khi này có chút kinh ngạc. Trầm Nịch Tửu. À, Lãng Tiêu hơi rời khỏi ống giòm. Nghiêng người. Là của lão đại đem lên lần trước đó. Tên đó xưa nay chỉ uống có một loại đó. Cũng không chịu nếm thử mùi vị rượu khác thế nào. Đồ cứng đầu cố chấp. Trường Tương Tư cầm vỏ rượu lắc qua lắc lại. Cũng không biết lòng nghĩ gì nữa. Đến khi bếp than cháy hơi lớn. Lửa bị gió thổi táp qua người. Có chút nóng nên làm y bừng tỉnh. Y đổ rượu vào cái nồi đất. Đặt lên lò. Khi ta lên đây. Bỗng dưng có chút hoài niệm chuyện cũ. Ta có một người quen. Huỳnh ấy cũng giỏi thuật truy tinh như người vậy. Người thật sự rất thích nó. Ngày ngày đều say mê nghiên cứu. Khi đó ta hỏi tại sao huynh ấy lại thích nó như vậy. Huynh ấy bảo huynh ấy thích chinh phục. Thích những điều thần bí. Thích làm những điều người khác không làm được. Người nói xem. Huynh ấy bảo muốn dạy ta học. Ta học không vào thì mắng ta ngốc. Nói ta lười. Bằng hữu này của ngươi cũng quá đáng rồi. Thuật này không dễ học. Không phải ai cũng học được đâu. Lãng Tiêu vẫn chăm chú nhìn ống nhòm. Nhưng mà lúc đó ta lười thật. Trường Tương Tư chóng cảm nhìn ánh lửa bập bùng. Thật ra khi đó ta không có hứng thú nên đâu có chịu học cho ra hồn. Bị mắng bị đánh là phải rồi. Nếu ngươi chịu học cho ra hồn, có phải vị trí truy tinh vương này cũng giao cho ngươi quản luôn không? Lãng Tiêu phía trước vọng lại Trường Tương Tư rũ mi bật cười. Nhưng mà ta không giống hắn đâu. Lãng Tiêu nói. Trường Tương Tư ngẩng đầu. Không mắng ta như huynh ấy à? Không. Lãng Tiêu chỉnh ống nhòm. Ta sẽ không dạy ngươi thuật chiêm tinh. Trường Tương Tư xoa thái dương. Đúng là không giống thật. Bếp lửa than tí tách. Tiếng rượu sôi ùng ục. Hương rượu bay ra. Bị gió tạt đi lần mình trong màn đêm. Lãng Tiêu khi này trở lại ghế. Ngồi bên cạnh. Lão đại nó chạy đi đâu vậy? Chạy trốn à, đi kiếm chút đồ ăn rồi. Trường Tương Tư vẫn chống cằm. Ta nhớ lúc trước tứ thúc đâu giỏi thuật chiêm tinh nhỉ? Người học được từ khi nào vậy? Rượu sôi rồi, tắt bếp được rồi. Lãng Tiêu chỉ vào bếp lò. Sau mới trả lời, lúc đó ngươi còn nhỏ. Không nhớ là đúng rồi. Để sôi thêm một chút nữa. Trường Tương Tư nói. Theo như tư thúc nói thuật này rất khó mà. Chỉ những người có thiên phú mới tu được. Làm sao? Nghi ngờ năng lực của tứ thúc ngươi. Lãng Tiêu hất cằm, không dám nghi ngờ. Chỉ là, Trường Tương Tư đối mặt với hắn. Người làm sao thu phục Ô Vân Du dưới trướng hay vậy? Lãng Tiêu nâng mắt nhìn y, cách một lớp vải. Gió thổi lớp vải bay bay. Bếp lửa than cũng tí. Cách trương.